Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 35, Thủ Lôi. Như vậy, vị kế tiếp người khiêu chiến là ai? Không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù là cái kia Resin không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thu hồi hắn cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu Sensoru. Mà tại đây vị tên là Resin người khiêu chiến đi xuống đài cao thời điểm. Ở bên dưới đài cao vị kia người chủ trì cũng là tiến lên một bước bình tĩnh nói. Ta đến, cứ việc là bởi vì Bidro cái kia gọn gàng nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà dẫn đến ở đây đại. Đa số người huấn luyện đều hơi kinh ngạc, thế nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc. Như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng không thể liền như thế sợ này con Bidro a. Vì lẽ đó. Liền đang chủ trì người âm thanh hạ xuống thời điểm, lại là một cái khá là tuổi trẻ thanh âm vang lên. Sau đó, một cái nhìn qua đại khái 20 tuổi trên dưới thân sĩ cũng là từ trong đám người đi tới đài cao. Nhìn nào cũng là rất có lễ phép nói rằng, tên của ta gọi là Lecco, người Bidro rất lợi hại. Thế nhưng ta cũng sẽ không liền như thế chịu thua. Lên đi. Đối với vị này tên là Lecco thân sĩ mang theo khiêu khích lễ phép lời nói. Nào cũng là bình tĩnh phun ra hai chữ. Rất tốt. Như vậy vòng thứ hai khiêu chiến. Lecco đối chiến nào. Trận đấu bắt đầu. Người chủ trì cũng là vào lúc này cao giọng hô. Lên đi. Chameleon. Tên là Lecco thân sĩ tung trong tay mình Pokeball. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống một khắc đó. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống trên đài cao. Sau đó ánh sáng tản đi. Một đạo tương tự với bò sát bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Chameleon. Hệ hỏa Chameleon hoàn mỹ khắc chế chủng hệ Bidro. Lần này cái kia gọi là nào thiếu niên hẳn là trao đổi Pokemon. Nếu không, này thuộc tính áp chế quá rõ ràng. Thắng bại cũng là quyết ra. Đúng đấy. Bidro tại sao có thể cùng Chameleon so với A? Là một người thông minh liền nhất định sẽ trao đổi Pokemon. Này hay là chính là thủ lôi người chỗ tốt duy nhất đi? Đối mặt không giống Pokemon thủ lôi người có thể sử dụng không giống nhau Pokemon. Lấy này đến để bọn họ càng tốt hơn thủ lôi xuống. Có điều, cái này gọi là nào tiểu tử có khắc chế hệ hỏa Chameleon Pokemon sao? Làm Chameleon xuất hiện một khắc đó. Ở bên dưới đài cao mọi người cũng đều là nghị luận sôi nổi lên. Đại thể ý tứ chính là cảm thấy nào nhất định phải trao đổi Pokemon. Không phải vậy sẽ thua. Bidro, tiếp tục lên sân khấu đi. Mà làm cho này lúc mọi người khiếp sợ chính là nào nhưng là vẫn để Bidro tiếp tục chiến đấu. Đúng là người ngu ngốc. Hắn cho rằng dựa vào về mặt thực lực áp chế Bidro là có thể chiến thắng Chameleon. Liền ngay cả ở dưới đài vẫn lẳng lặng nhìn Bắc cũng là quay về nào chào phúng lẩm bẩm nói. Ngươi là xem thường ta sao? Mà ở trên đài, vị kia Lecco cũng là nghe thấy nào âm thanh. Sau đó cũng là có chút tức giận nhìn về phía nào. Hô, đã như vậy, vậy ta liền có thể không khách khí. Lên đi, Chameleon, Flamethrower. Mà ở Lecco âm thanh hạ xuống thời điểm, ở hắn trước người Chameleon cũng là hướng về Bidro phóng thích Flamethrower. Ta cũng không có xem nhẹ ý của ngươi. Chính là đủ rất coi trọng. Vì lẽ đó ta mới sẽ làm Bidro để giải quyết. Nào nhìn đạo kia uy lực bình thường Flamethrower. Ngoài miệng lẩm bẩm đồng thời. Nhưng là vung tay lên. Cùng lúc đó, ở hắn trước người Bidro cũng là bắt đầu di chuyển. Ong ong ong, Bidro hai cánh lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tần suất chấn động. Sau đó Bidro bóng người cũng là ở tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Mà cùng lúc đó, Flamethrower cũng là vừa vặn dịch ra Bidro. Poison Boy, nhi tử Bidro tránh né ra này đạo Flamethrower sau khi. Nào âm thanh cũng là theo sát vang lên. Bidro tốc độ rất nhanh. Mà này con Chameleon đang sử dụng Flamethrower sau khi lại vẫn không có lấy lại tinh thần. Vì lẽ đó căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Bidro cái kia hiện ra kịch độc màu tím hữu châm cũng là mạnh mẽ trong số mệnh này con. Charmeleon bụng, một đòn bên dưới, cũng là trực tiếp đem Charmeleon đâm bay ra ngoài. Hỏa, Charmeleon ở chịu đến Poison Point tuyệt chiêu, mà bị đâm phi ngã chổng vó trên đất sau khi, cũng là muốn lại muốn đứng lên đến. Chỉ có điều nhưng vào lúc này, một luồng mãnh liệt xung kích nhưng là ở Charmeleon thân thể khuấy động không ngớt. Loại này xung kích ở bên ngoài mọi người nhìn lại nhưng là có một luồng màu tím độc lưu rội rửa Charmeleon thân thể. Không được, trúng độc. Lecco sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn là hắn cho rằng một hồi flamethrower là có thể quyết định sự tình. Kết quả hắn không nghĩ tới này con Bidro dĩ nhiên là như vậy khó chơi. Hơn nữa nữ thần may mắn tựa hồ cũng không đứng ở hắn bên này. Liền chịu đến Poison Point sau khi Charmeleon trúng độc. Như vậy sau khi trúng độc Charmeleon đến cùng ứng nên như thế nào mới có thể đánh bại này con Bidro đây. Lecco hoang mang. Thiết, vận khí thật không tệ. Mà ở dưới đài, Bắc cũng là lạnh rên một tiếng. Không thể nào. Tại sao hiện tại rơi vào tuyệt cảnh trái lại là Charmeleon? Ngoại trừ Bắc bên ngoài, những người quan sát thi đấu mọi người cũng là cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Có điều vào lúc này, bọn họ vẫn là cảm thấy trận này đối chiến thắng bại còn chưa chắc chắn. Chỉ cần Charmeleon hệ hỏa tuyệt chiêu trong số mệnh Bidro, như vậy cục diện bây giờ là có thể trong nháy mắt xoay chuyển lại đây. Độ cao di động sau khi sử dụng Pursue. Bất quá đối với Nao mà nói, trận này đối chiến đã kết thúc. Mang tính tiêu chí biểu trưng vung tay lên. Tiếng nói của hắn vang lên đồng thời. Ở hắn trước người Bidro cũng là cấp tốc hướng về Charmeleon trùng tập mà đi. Mà bởi vì sử dụng di chuyển với tốc độ cao trong nháy mắt tăng cao tốc độ. Vì lẽ đó ở trong mắt mọi người, liền ngay cả Bidro bóng người đều là có chút không bắt được. Càng không cần phải nói lúc này thần trí không rõ. Chúng độc Charmeleon vẫn muốn nghĩ dùng hệ hỏa tuyệt chiêu trong số mệnh Bidro. Bidro Pursue trực tiếp trúng đích Charmeleon. Mà lần thứ hai chịu đến trọng thương Charmeleon cũng là bởi vì này trực tiếp ngã xuống. Hai mắt nổi lên vòng tròn. Mất đi năng lực chiến đấu. Rào. Mà ở tận mắt nhìn thấy Bidro nghịch thuộc tính khắc chế ung dung đánh bại Charmeleon sau khi. Lúc này dưới đài chúng tâm tình của người ta là phức tạp. Tiếng bàn luận vang lên cũng là một mảnh ồ lên. Đúng là rác rưởi. Bác ở nhìn thấy cái kia thân sĩ cực kỳ bất đắc dĩ thu hồi hắn cái kia đã mất đi năng lực chiến. Đấu Charmeleon thời điểm, cũng là bĩu môi. Lạnh lùng lẩm bẩm nói. Ta thua. Người Bidro rất mạnh. Lecco ở thu hồi hắn Charmeleon sau khi. Cũng là hướng về Nao nói rằng. Mà ở sau khi nói xong, hắn cũng là ngay lập tức sẽ rời đi chỗ này đài cao. Mà Nao nhưng là vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn cái này tên là Lecco thân sĩ đi xuống đài cao. Trong lòng cũng là đối với Bidro biểu hiện rất hài lòng. Người khiêu chiến Lecco đối chiến thủ lôi người Nao. Thủ lôi người thắng lợi. Như vậy cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến. Lecco xuống đài. Người chủ trì nhưng là tiếp tục hô. Mà ở hắn âm thanh hạ xuống thời điểm, lại có một vị người khiêu chiến đi ra. Liền như vậy một vị lại một vị. Hơn một giờ quá khứ, nhanh hai điểm thời điểm, Nao ở trên lôi đài nhưng là vẫn không có đi xuống. Thậm chí là liên tích như đều không có. Bởi vì mặc kệ ai đi tới khiêu chiến hắn, hắn sử dụng vẫn là con kia Bidro. Hơn nữa đều là ở trong vòng ba chiêu liền đem người khiêu chiến Pokemon đánh ngã xuống đất. Không có nửa điểm dư thừa. Kỳ thực, Bidro có thể chống đỡ lâu như vậy cũng là chỉ có dự liệu được. Bởi vì đang đối chiến bên trong thời điểm, Bidro tốc độ bởi vì sử dụng di chuyển với tốc độ cao nguyên nhân đã là tăng lên tới cực hạn. Vì lẽ đó mặt sau đối chiến độ khó kỳ thực cũng cùng phía trước gần như. Huống chi Bidro chiến ý hiện tại cũng là càng đánh càng dồi dào. Tinh lực 10 phần, căn bản không uổng. Ta trời ạ. Cái này Nao vẻn vẹn sử dụng một con Bidro liền thủ lôi hơn một giờ. Thật là đáng sợ. Con kia Bidro thực lực có như thế cường sao? Nếu không ta cũng đi thu phục một con thử một chút xem. Phỏng chừng cái này nào cũng chỉ có một con Biro lợi hại mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy. Càng đi về phía sau con kia Biro thể lực liền càng không đủ. Quá mức xa luân chiến. Con kia Biro làm sao có khả năng ngăn cản được chúng ta? Đúng đấy. Hoặc là nói cái kia nào chỉ có một con Biro cũng khó nói. Có điều, theo lúc đối chiến tiến hành, người khiêu chiến ủ rũ cùng thấp thỏm trái lại là từ từ giảm thiểu. Dù sao Biro đã là đối chiến hơn một giờ, gần như cũng nhanh đến cực hạn. Vì lẽ đó đến hiện tại, bọn họ cũng thì càng thêm không muốn từ bỏ. Một cái tiếp theo một cái tiếp tục đi tới khiêu chiến. Này con Biro, không nghĩ tới rác rưởi cũng có thể trở nên như thế lợi hại a. Bác nở nụ cười, trong lòng nhưng là cùng mọi người ý nghĩ không có khác biệt gì. Xác thực, coi như là hắn những người tinh anh cấp Pokemon khác, ở thời gian dài như vậy chiến đấu sau khi, cũng là cần thời gian rất lâu nghỉ ngơi. Càng không cần phải nói một con sức chiến đấu mới chỉ có cao đẳng cấp Biro khác. Có điều, những người này là không biết nào này con Biro. Hắn thể lực càng là ép về phía với cực hạn. Hắn đấu trí càng là ép về phía với đỉnh cao. Bởi vì này cũng không phải tiêu chuẩn từng đôi chiến. Vì lẽ đó Biro không phải là chỉ có thể sử dụng 4 cái skill. Mà thời gian dài như vậy chiến đấu hạ xuống, Biro cũng là đem hắn đã học được skill toàn bộ ôn tập một lần. Có thể nói, ngoại trừ về kinh nghiệm Biro thu hoạch rất nhiều bên ngoài, đối với mình tuyệt chiêu nắm giữ độ Biro cũng là tăng cao rất nhiều. Cũng chính bởi vì điểm này, Biro cũng căn bản không có dự định nghỉ ngơi. Hắn gặp vẫn chiến đấu tiếp, mãi đến tận hắn không thể chiến đấu mới thôi. Điểm này lý niệm hay là cùng Sire loại này chiến đấu chủng hệ Pokemon rất tương tự. Nhưng đây chính là Now Biro. Now có thể thấy được Biro vết thương trên người. Cùng với Biro vẫn ở C hoan khí thô. Thế nhưng Now đồng dạng là hiểu rõ Biro. Vì lẽ đó hắn vẻ mặt rồi cùng vừa bắt đầu như thế. Vẫn không có thay đổi. Nương theo một đạo ta đến âm thanh. Một bóng người cũng là lần thứ hai đi tới đài cao. Mà vào lúc này, đã là người thứ 16 người khiêu chiến lên đài khiêu chiến hết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.